Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1129, chương 1130. Chủ thần phán đoán, nhìn lấy chủ thần cái kia băng lãnh quyết tuyệt ánh mắt. Trong nháy mắt Mộng Tinh Hà có một loại không rét mà run cảm giác. Dường như người nam nhân trước mắt này lại cũng không phải trước kia cái kia chủ thần. Hiện tại hắn là một cái không có cảm tình ác ma. Thậm chí đã từng hắn không gì sánh được che chở muội muội cũng chỉ là tế phẩm mà thôi. Vì giờ khắc này tiến hóa tấn thăng, hắn đã sớm an bài tốt hết thảy. Tại ta đệ nhất phân thân tan biến tại trò chơi về sau, ta còn yên lặng chú ý trong trò chơi hết thảy. Mộng Tinh Hà nhìn lấy chủ thần nói ra. Đoạn thời gian kia Tinh Hà Đế Quốc bắt đầu yên lặng. Cũng chính là theo, các ngươi theo thần vẫn đại thế giới trở về sau. Đúng không? Vâng, chủ thần hiện tại sẽ không giấu giếm bất kỳ vật gì. Khi đó ta theo Mesolis cái kia bên trong đạt được hắc ám hạt giống. Mesolis chỗ đó ta không rõ ràng. Mộng Tinh Hà nói ra, nhưng khi đó ngươi đột nhiên yên lặng. Sau đó để Aileen ra mặt chủ đạo hết thảy, người đem tất cả mọi thứ đều cho Aileen. Theo người khác người là đúng Aileen có không gì sánh được thích. Trên thực tế, đây chỉ là vì để ngươi bây giờ muốn làm một bước này càng thêm hoàn mỹ. Ngươi muốn thôn phệ Aileen, không chỉ là nàng, còn có ngươi. Chủ thần lộ ra nụ cười, còn có cái kia gia hỏa, ba người các ngươi trên thân đều lưu lại hắc ám hạt giống. Ta biết, Mộng Tinh Hà thở dài. Trước đó tất cả mọi người coi là cung binh trên thân cái gọi là trong bóng tối tự cùng dẫn bạo là ta lưu lại, nhưng thực sự thần vẫn đại thế giới thời điểm, cái kia hết thảy đều tại ngươi nằm trong tính toán. Không sai, chỉ bất quá hắn trên thân hắc ám chi tâm bị cái kia miêu thần phát hiện. Nếu không đây hết thảy càng thêm hoàn mỹ. Chủ thần gật đầu nói, đáng tiếc duy nhất là các ngươi hai cái bên trong chỉ có một cái có thể trở thành thần hoàng chí tôn cảnh giới. Nếu không các ngươi ba cái đều là thần hoàng chí tôn lời nói, ta lực lượng sẽ đạt tới chính thức hoàn mỹ cảnh giới. Cái kia thời điểm mới là trò chơi này bên trong chính thức chí cao vô thượng tồn tại. Nếu là dạng này, Mộng Tinh Hà lắc đầu, ta ngược lại bắt đầu hiếu kỳ ngươi đang chờ đợi cái gì. Ngươi càng sớm hấp thu ba người chúng ta không phải càng tốt hơn. Đệ nhất, ta cần tối thiểu nhất hai cái tiến vào thần hoàng chí tôn cảnh giới. Như thế ta mới có thể trình độ lớn nhất tiến hóa. Chủ thần chậm rãi nói ra, thứ hai, ta muốn khống chế lại cái kia duy nhất. Uy hiếp mới có thể. Duy nhất uy hiếp, Mộng Tinh Hà cười khổ nói, ta nghĩ không ra còn có cái gì lực lượng có thể uy hiếp được ngươi. Hắc ám bản nguyên, chủ thần trầm giọng nói, cái kia công binh trên người có quang minh bản nguyên, một khi để hắn được đến hắc ám bản nguyên, cái kia sinh ra biến hóa là ta duy nhất không cách nào nắm chắc. Thậm chí rất có thể ta đều không thể thôn phệ hắn. Ha ha, Mộng Tinh Hà lắc đầu. Vậy ngươi thật xem như nói đúng. Ngươi không có khả năng tìm tới hắc ám bản nguyên. Cái kia hắc bào mục sư, ngươi tuyệt đối tìm không thấy. Không, ta nghĩ ta đã biết. Chủ thần cười cười sau đó nhìn về phía Mộng Tinh Hà. Ngươi, chẳng lẽ không cũng là hắc bào mục sư sao? Trên chiến trường, lúc này cung binh áp chế dưới Aileen không có sức hoàn thủ. Nàng lượng máu mấy lần tràn ngập nguy hiểm nhưng là miễn cưỡng chịu đựng được. 2.173.737.894 hắc ám hòa tan. 1.193.938.714 2.918.937.364 hắc ám hòa tan. 1.090.393.874 nguyên tố phân tích. Bản nguyên thấy rõ, 134.718.394. Nguyên tố phân tích, bản nguyên thấy rõ, 335.515.688. Nguyên tố chi thần thương hại, dạng này siêu cấp trạng thái để Aelin có kéo dài hơi tàn cơ hội. Nhưng cùng lúc long thần chi nộ trạng thái dưới cung binh lại càng ngày càng lo lắng đến nay. Bởi vì cái này kỹ năng duy trì liên tục thời gian không nhiều. Mất đi cái trạng thái này hắn thì thật đánh giết không Aelin. Các ngươi nhìn, vây xem người chơi trung dạ đế nhìn ra manh mối. Công binh có chút hết sạch sức lực. Hắn không cách nào hấp thu hắc ám hệ lực lượng. Đối mặt như vậy, Aelin hắn hiện tại coi như bật hết hỏa lực cũng không được. Đúng vậy a, Khiếu Nguyệt híp híp mắt. Cái này trận chiến cuối cùng tựa hồ còn có biến số a. Cố lên đạo binh ca. Tiểu Long Nhân nắm chặt quyền đầu. Đánh thắng nàng, cái này trò chơi chúng ta thần phạt thì thật quân lâm thiên hạ. Hắn sẽ thắng. Hoa Hồng Đỏ trầm giọng nói. Hắn nỗ lực quá nhiều, tiếp nhận cũng quá nhiều. Cái này thắng lợi sau cùng nhất định là thuộc về hắn. Chúng ta chẳng lẽ lựa chọn sai sao? Bạch Sam cố nhân nhìn xem huyết hồ. Tinh Hà Đế Quốc là sau cùng lựa chọn tốt nhất sao? Từng cái người chơi khẩn trương nhìn chăm chú lên nơi này. Theo trò chơi bắt đầu đến bây giờ, vô luận cùng cung binh từng có tiếp xúc còn là người xa lạ. Vô luận là bất luận kẻ nào đều chú ý cái này trận chiến cuối cùng. Đến tột cùng là đệ nhất đại lục thần phạt sau cùng nhất thống vẫn là Mỹ phục Tinh Hà Đế Quốc. Không có người bây giờ có thể cho một cái chuẩn xác đáp án. Nhưng là không thể nghi ngờ là cái này trận chiến cuối cùng thắng lợi nhất định thuộc về cường giả. Chân chính, Miêu Thần ánh mắt vô cùng kích động. Hắn nhìn ra cung binh bất lực. Dù sao Aelin có ám diễm chi lực tránh thức hoàn thành đầy bản nguyên đầy nguyên tố tiến hóa. Coi như cung binh hiện tại lấy thuộc tính cưỡng chế đối phương. Nhưng là qua cái này kỹ năng thời gian thì tránh thức xong. Đáng giận, Miêu Thần cả giận nói. Thật sự nếu không ngôn ngữ trong nghề. Vậy ta thì, a, Miêu Thần thân thể đột nhiên khẽ giật mình. Hắn quay đầu. Nhìn đến Miêu Thần cử động, lúc này bên người Dạ Oanh cùng Thiên Ma bọn người phẫn nộ quát. Đừng nhúc nhích, phản đồ, lăn đi, Miêu Thần lạnh nhạt nói. Hắn tránh thoát hai người sau đó tiến về phía trước một bước. Ngươi, Thiên Ma cả giận nói. Ngươi còn dám, đừng để ý tới hắn. Hoa Hồng Đỏ lúc này nói ra, buông hắn ra đi. Miêu Thần vượt mức quy định đi lại mấy bước, hắn chăm chú nhìn một cái phương hướng chậm rãi di động. Trong tầm mắt xa như vậy chỗ Tinh Hà Đế Quốc trong khu vực. Cái kia năm màu bản nguyên trong kết giới xuất hiện một cỗ đặc thù khí tức. Cái này, đây là, Miêu Thần càng đến gần chỗ đó càng là kinh hãi. Đây rõ ràng là... Miêu Thần kinh ngạc cùng lúc này Mộng Tinh Hà trên mặt kinh ngạc là một dạng. Nghe đến chủ thần nhận ra hắn là cái kia hắc bào mục sư về sau. Mộng Tinh Hà kinh ngạc một hồi thật lâu sau đó cười khổ nói. Ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Không có người so ta còn giải ngươi thủ đoạn. Chủ thần híp mắt nhìn về phía Mộng Tinh Hà. Ngươi dưới thành hắc ám trong thông đạo thành lập những cái kia sở nghiên cứu bên trong. Ngươi những cái kia cực kỳ tàn ác cử động ta thậm chí còn có một số video tư liệu. Tại ngươi thẩm vấn bên trong, trên thế giới này không có người bình thường có thể giấu giếm. Đây là đương nhiên, nghe đến đó Mộng Tinh Hà ngược lại mang theo tự ngạo nói ra. Tối đỉnh cấp bức cung cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ta thủ đoạn càng cao cấp hơn một số mà thôi. Tại những cái kia tinh thần thăm dò cùng kích thích thủ đoạn bên trong. Không có người có thể giấu giếm. Có lại cường đại ý chí lực người cũng là như thế. Đúng vậy a, ta tin tưởng ngươi. Dù sao loại kia khống chế tinh thần lực dược vật vốn chính là các ngươi tiến hành nghiên cứu mục. Tiêu, chủ thần gật đầu nói. Cho nên, tại bài trừ từng cái đối tượng về sau, đến cùng tại 9 tầng ma tháp bên trong lấy đi hắc ám bản nguyên là ai đâu? Bỏ đi Miêu Thần, bỏ đi Ám Nguyệt Đế Quốc hai người, bỏ đi vùng rừng rậm kia vương quốc đặc thù cuồng bạo triệu hoán sư. Đúng, khác nhìn ta như vậy, cái kia gia hỏa trước đây không lâu cũng bị ta bắt lại. Chủ thần nhìn lấy Mộng Tinh Hà chậm rãi nói ra, còn có ai đâu, sau cùng còn thừa lại người nào? Đơn giản cũng là Phong Thiên Mạch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.